Lâm Vân tiểu huynh đệ a, chúng ta có thể tính đem ngươi này trông mong trở về. Yến Tuyết Đế Vương cũng tới đến Lâm Vân trước mặt, kích động mà hưng phấn nói với Lâm Vân. Trung bộ địa khu lục đại đế quốc đế vương, cổ ba tư đế vương, mạnh thêm không phải đế vương, ba lan đế vương, tu la đế vương, hắc khách đế vương, cũng đều nhao nhao tiến lên hướng Lâm Vân lấy lòng, duy chỉ có không có nhìn thấy cổ tây lan đế vương. Nhìn thấy những này đế vương xuất hiện ở đây, Lâm Vân cuối cùng minh bạch vì sao trước đó không có tại quốc gia của bọn hắn thấy bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn đều đem Đông Nam địa khu trở thành chỗ tránh nạn, tất cả trốn đến Đông Nam địa khu tị nạn tới. Ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Vân sao? Một hoàng bào trung niên đi vào Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân mười phần khách khí ôm quyền hỏi. Ngươi là? Lâm Vân nhìn về phía hoàng bào trung niên, cảm thấy hắn phi thường lạ mắt, hiển nhiên là chưa từng gặp mặt. Hoàng bào trung niên ôm quyền cung kính nói ra. Tại hạ là khu vực phía Tây A Đế Vương, đối Lâm Vân tiểu huynh đệ đại danh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ngài bản nhân, thật đúng là tại hạ suốt đời vinh hạnh A. Một cái khác hơi lớn tuổi hoàng bào trung niên, cũng cùng đi theo tới tự giới thiệu mình, tại hạ Tây Nam địa khu Hán Vũ Đế Vương, đã sớm nghe nói Lâm huynh đệ thực lực siêu phàm, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Tại hạ khu vực phía Nam Nam Xương Đế Vương, Lâm Vân huynh đệ tiêu diệt ám sát hội vĩ đại sự tích, tại hạ sớm đã có nghe thấy, đối Lâm Vân huynh đệ cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Lại một cái đế vương hướng Lâm Vân tự giới thiệu mình. Ngoại trừ mấy cái này đế vương bên ngoài, còn có rất nhiều vương quốc quốc vương, đều ngóng trông có thể tới cùng Lâm Vân dựng vào một câu, tốt nắm lấy cơ hội hướng Lâm Vân nịnh bợ lấy lòng. Nhưng mà có mấy cái này đế vương ngăn tại phía trước, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội này. Cùng Lâm Vân dựng vào một câu, đều biến thành bọn hắn hy vọng xa vời. Mà những cái kia gọi không ra tên tiểu quốc lãnh tụ, càng là chỉ có núp ở phía sau mặt run lẩy bẩy. Còn cùng Lâm Vân đáp lời loại này xa xỉ sự tình, bọn hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Dù sao liền ngay cả vương quốc quốc vương, cũng còn không có tư cách cùng Lâm Vân đáp lời. Bọn hắn những cái kia tiểu quốc lãnh tụ nào còn dám vọng tưởng. Các ngươi chỗ địa khu cũng bị cự nhân xâm chiếm sao? Lâm Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem ba vị đế vương, bởi vì hắn từ đại lục chi đỉnh gấp trở về, chỉ trải qua bắc bộ địa khu, trung bộ địa khu, đông bộ địa khu, cho nên cũng không rõ ràng những địa khu khác tình huống. A Tây A đế vương gật đầu trả lời, hiện tại toàn bộ thiên quốc cương vực cũng chỉ thiếu kém đông nam địa khu không có luân hãm. Tình huống đã nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Vân không nghĩ tới mình rời đi ngắn ngủi 1-2 tháng, Âu Dương Tu liền đem thiên quốc cương vực làm thành bộ dáng này. Cổ ba tư đế vương vạn hạnh nói ra, cũng may hôm nay Lâm Vân tiểu huynh đệ kịp thời gấp trở về, nếu không liền ngay cả đông nam địa khu cũng muốn thất thủ. Lâm Vân tiểu huynh đệ bây giờ không phải là trở về rồi sao? Chỉ cần hắn trở về chúng ta cũng không cần lại lo lắng. Ba Lan đế vương nói, đúng, chỉ cần có Lâm Vân huynh đệ tại, chúng ta nhất định có thể mất đoạt nội địa. Yến Tuyết đế vương vô cùng tin tưởng vững chắc nói. Lâm Vân ánh mắt đảo qua các vị đế vương, sau đó hỏi dò, làm sao không thấy được cổ Tây Lan đế vương. Vừa nhắc tới cổ Tây Lan đế vương, ở đây đế vương sắc mặt đều là biến đổi, liền phảng phất nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Cổ ba tư đế vương sắc mặt ngưng trọng nói ra, cổ Tây Lan đế quốc đế đô, tại ngươi rời đi ban đêm hôm ấy, lọt vào không rõ địch nhân tập kích. Toàn bộ đế đô tất cả sự vật trong vòng một đêm hóa thành cho tàn, cổ Tây Lan đế vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thì ra là thế. Lâm Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm đoán được là như thế này, chỉ là không nghĩ tới chuyện này là tại hắn rời đi đêm đó liền phát sinh. Cổ ba tư đế vương gật đầu nói, chuyện này phát sinh về sau, chúng ta liền nhau năm cái đế quốc đều từng khủng hoảng qua nhất đoạn thời gian. Bất quá loại này đáng sợ sự tình, về sau liền không có lại phát sinh qua. Bệ hạ, các vị đế vương, nếu không chúng ta tiên tiến cứ điểm bàn lại đi. Trấn quốc quân lúc này đề nghị. Được. Lâm Vân nhẹ gật đầu, liền dẫn đám người tiến vào cứ điểm. Lâm Vân một ngựa đi đầu đi ở phía trước, uy phong bát diện, bá khí mười phần, liền ngay cả đế vương cũng đều vì đó tin phục. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng đế vương, lúc này tất cả đều như tiểu đệ cùng sau lưng Lâm Vân, ai cũng không dám đi đến Lâm Vân phía trước. Mà những cái kia vương quốc quốc vương, cùng những cái kia tiểu quốc gia lãnh tụ, tất cả đều hấp tấp theo ở phía sau. Tất cả mọi người không dám loạn phát nói, sở tại Lâm Vân trước mặt nói sai lời gì. Lâm Vân nhất cử nhất động, cũng có thể làm cho bọn hắn khẩn trương lên. Bọn hắn phảng phất như là một đám văn võ bá quan, đi theo đế vương thận trọng đi theo Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 896, Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương, lão đại thực là Thái Khúc. Thượng quan Hạ Viêm đối Lâm Vân sùng bái, lúc này lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Cũng là thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được, lúc trước đi theo Lâm Vân nhận Lâm Vân làm lão đại, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Để một đám thị vệ tại sau lưng đi theo tính là gì? Để một đám quốc vương tại sau lưng đi theo kia mới gọi bản sự. Loại này hùng vĩ tràng diện, tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ chỉ trên người Lâm Vân xuất hiện. Lâm Vân dẫn đám người tiến vào cứ điểm về sau, liền tại cứ điểm chủ lụy trong phòng họp, cùng các vị đế vương thảo luận công việc. Mà những cái kia vương quốc quốc vương, cùng tiểu quốc gia lãnh tụ, thì đều tại phòng họp bên ngoài nghỉ ngơi. Bọn hắn không có cơ hội nịnh bợ Lâm Vân, liền bắt đầu nịnh bợ Lâm Vân người bên cạnh. Đối Lâm Vân người bên cạnh các loại lấy lòng, thậm chí cũng bắt đầu đưa lên lễ tới. Lần thứ nhất bị một đám quốc vương như thế đối đãi, Trương Vị có chút thụ sủng nhược kinh. Từng vì hạ nhân ra đời hắn, khi nào nghĩ tới một ngày kia, mình sẽ bị một đám quốc vương nịnh bợ. Loại này đã từng hắn nghĩ cũng không nghĩ qua sự tình, hôm nay lại thật sự phát sinh ở trên người hắn. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Vân, bởi vì hắn là Lâm Vân bộ hạ. Nếu như hắn không phải Lâm Vân bộ hạ, những này quốc vương lại thế nào khả năng đến nịnh bợ hắn, làm sao có thể đối với hắn cung kính như thế. Lâm Vân bộ hạ cái thân phận này, lúc này thậm chí đã áp đảo quốc vương phía trên. Hắn vì Lâm Vân bộ hạ cái thân phận này mà cảm thấy vô cùng tự hào cùng quang vinh. Khi các quốc gia quốc vương lãnh tụ ở bên ngoài nịnh bợ Lâm Vân người bên cạnh lúc, Lâm Vân cũng tại trong phòng họp cùng các vị đế vương thương thảo tiếp xuống dự định. Yến Tuyết đế vương đầu tiên trình bày nói, cự nhân xuất hiện trước nhất địa điểm là tại Bắc Bộ địa khu cực Bắc khu vực, mà sớm nhất xuất hiện thời gian đại khái là tại một tháng trước kia. Cự nhân sau khi xuất hiện ngắn ngủi 3 ngày, liền lan tràn đến ta Yến Tuyết đế quốc, đem ta Yến Tuyết đế quốc đế đô xâm chiếm. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo Yến Tuyết con dân cùng quân đội rút lui. Thật không nghĩ đến cự nhân đại quân từng bước ép sát, chúng ta cuối cùng không thể không chạy trốn tới trung bộ địa khu tị nạn. Nhưng vừa chạy trốn tới trung bộ địa khu không có mấy ngày, cự nhân đại quân lại xâm lấn trung bộ địa khu. Sau đó chúng ta lại cùng trung bộ địa khu đế quốc cùng nhau rút lui, cuối cùng bị từng bước một dồn đến đông nam địa khu. Yến Tuyết đế vương sau khi nói xong, cái khác đế vương cũng đều nhao nhao trình bày. Tình huống của bọn hắn cùng Yến Tuyết đế vương đều không khác mấy, đều là quốc thổ bị cự nhân xâm chiếm, chỉ có thể mang theo con dân cùng quân đội rút lui, sau đó bị từng bước một bước đến đông nam địa khu. Yến Tuyết đế vương lại tiếp lấy nói ra, cự nhân chế tạo tốc độ phi thường khủng bố, cự nhân quân đội ban đầu xuất hiện lúc, còn vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn con mà thôi, mà bây giờ trải rộng thiên quốc cương vực cự nhân, đã nhiều đến vô số kể. Nếu không đem chế tạo cự nhân kẻ cầm đầu tìm ra xử lý, sợ là chúng ta là mãi mãi cũng không cách nào đem những người khổng lồ này tiêu diệt sạch sẽ. Nghe được Yến Tuyết đế vương, còn lại đế vương đều lộ ra nhức đầu biểu lộ. Âu Dương Tu vẫn luôn là tâm phúc của bọn hắn họa lớn, bọn hắn cũng đã sớm muốn đem cái họa lớn trong lòng này diệt trừ. Nhưng Âu Dương Tu nhưng xưa nay không lộ diện, muốn đem tìm ra lại nói nghe thì dễ. Liền ngay cả thần thông quảng đại Lâm Vân, tại cùng Âu Dương Tu giao phong 2 lần về sau, đều không có đem Âu Dương Tu này bắt tới, bọn hắn thì càng không có trông cậy vào. Các vị, ta có nhất pháp, nói không chừng có thể làm đến thông. Lúc này Nam Xương Đế Vương đột nhiên đứng lên nói. Nam Xương Đế Vương có gì diệu kế, không ngại nói thẳng. Yến Tuyết Đế Vương vội vàng nói. Nam Xương Đế Vương chững chạc đàng hoàng nói ra. Nghe nói Nam Hải vực đương nhiệm Hải Yêu Vương, có phạm vi lớn trinh sát năng lực. Nàng muốn tìm kiếm đồ vật, vô luận giấu ở chân trời góc biển đều có thể tìm tới. Chỉ cần nàng nguyện ý giúp chúng ta một tay, tìm tới Âu Dương Tu chỗ ẩn thân, hoàn toàn không là vấn đề. Yến Tuyết Đế nghe vậy trần chờ hỏi, thế nhưng là loại kia cấp bậc nhân vật, sẽ nguyện ý ra tay giúp chúng ta bận bịu sao? Nghe được Yến Tuyết Đế Vương, ở đây các vị đế vương đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiển nhiên đều không cho rằng mình có tư cách mời được đến này loại nhân vật. Bọn hắn tại Thiên Quốc Cương Vực là cao cao tại Thượng Đế Vương, nhưng tại người ta Nam Hải Yêu Vương trong mắt, ngay cả cái giám cũng không bằng một cái. Người ta đường đường Nam Hải Yêu Vương, dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn mặt mũi, đến giúp bọn hắn bận bịu. Nam Xương Đế Vương lúc này lại tiếp lấy nói ra, các vị, chúng ta thực sự không có tư cách đi mời vị đại nhân vật kia hỗ trợ, nhưng Lâm Vân Tiểu Vinh Đệ có lẽ có tư cách này. Nghe được Nam Xương Đế Vương, ánh mắt của mọi người đều nhao nhao lạc trên người Lâm Vân. Yến Tuyết Đế Vương bừng tỉnh đại ngộ, lấy Lâm Vân Tiểu Vinh Đệ thiên phú, ngày sau chắc chắn trở thành đại lục nhất đỉnh phong cường giả. Nam Hải Yêu Vương không có khả năng không nể mặt hắn. Nói rất đúng, Lâm Vân Tiểu Vinh Đệ hoàn toàn xứng đáng cho chúng ta Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương. Cũng chỉ có hắn mới có được cùng Nam Hải Yêu Vương bình khởi bình tọa tư cách. Ba Lan Đế Vương phi thường tán đồng nói. Cái khác mấy cái đế vương cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cưỡng ép đem Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương cái thân phận này an trên người Lâm Vân. Lâm Vân đối cái gì Thiên Quốc Cương Vực Chi Vương tự nhiên không có chút nào hứng thù. Hắn chỉ quan tâm cái kia Nam Hải Yêu Vương là có hay không có được loại năng lực kia. Nam Hải Yêu Vương có thể là không là thật. Nam Xương Đế Vương cam đoan gật đầu, điểm này ta dám cam đoan, tuyệt đối là thật. Lâm Vân gật gật đầu, tốt, qua mấy ngày ta liền đi một chuyến Nam Hải vực. Nghe được Lâm Vân, các vị đế vương đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao đối Lâm Vân biểu thị cảm kích. Vậy cái này hết thảy liền xin nhờ Lâm Vân Tiểu Vinh Đệ. Chúng ta có thể hay không bắt được Âu Dương Tu, liền toàn bộ nhờ Lâm Vân Tiểu Vinh Đệ ngươi. Lâm Vân Tiểu Vinh Đệ, chúng ta Thiên Quốc Cương Vực tương lai, liền toàn ký thác trên người ngài. Cùng mấy vị đế vương hội nghị kết thúc về sau, Lâm Vân liền an bài tiếp xuống một ít chuyện. Tại Lâm Vân tiến về Nam Hải vực đoạn này thời gian, cự nhân đại quân khẳng định sẽ còn công kích lần nữa Nam Hạ. Vì có thể giữ vững Nam Hạ, Lâm Vân quyết định đem Viêm Long, Nam Cung Vương tử nhóm cường giả, đều lưu tại Nam Hạ cứ điểm trấn thủ, hắn một thân một mình tiến về Nam Hải vực. Bất quá trước khi đến Nam Hải vực trước đó, Lâm Vân trước hết giải quyết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là đem Nam Hà cứ điểm ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả cự nhân hết thảy tiêu diệt hết. Bởi vì chỉ có làm như thế, mới có thể cam đoan cự nhân đại quân, sẽ không ở ngắn thời gian bên trong lần nữa tiến công Nam Hà cứ điểm. Chuyện thứ hai, chính là đem bố trí tại Đông Nam địa khu tất cả truyền âm quấy nhiễu pháp trận, đều hoàn toàn tìm ra hủy đi. Bởi vì chỉ có làm như thế, khi Nam Hạ tao ngộ tình huống khẩn cấp lúc, mọi người mới có thể sử dụng truyền âm phù, tại thứ nhất thời gian thông chi Lâm Vân, để Lâm Vân gấp trở về cứu viện. Mà tại giải quyết hai chuyện này trước đó, Lâm Vân còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, đó chính là mang theo mẫu thân về Nam Hạ Vương Thành, đi xem một chút nàng hiện tại nàng dâu Nam Cung Yến. Tại đem nên lời nhắn nhủ sự tình, đều nói rõ ràng về sau. Lâm Vân liền dẫn Dương Chiêu Thiền, Lâm Anh hai người về Nam Hạ Vương Thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, ngươi chính là trong truyền thuyết kia Lâm Vân. Tại trải qua một khắc đồng hồ đi nhanh về sau, Lâm Vân mang theo Dương Chiêu Thiền cùng Lâm Anh về tới Nam Hạ Vương Thành. Nam Hạ Vương Thành bộ dáng cùng Lâm Vân lúc trước lúc rời đi cũng không có biến hóa quá lớn. Vẫn là kia cao cao tường thành, cùng kia to lớn hùng vĩ môn lâu. Chỉ là toàn bộ vương thành trên không, nhiều một tầng vô hình phòng ngự kết giới. Mà canh giữ ở môn lầu dưới thủ vệ, cũng cùng lúc trước trở nên không giống. Từ những hộ vệ này khôi giáp đến xem, bọn hắn rõ ràng không phải Nam Hạ thủ vệ, mà là quốc gia khác thủ vệ. Những này ngoại quốc thủ vệ không chỉ có ở tại Nam Hạ, hơn nữa còn ăn Nam Hạ uống Nam Hạ, cho nên giúp Nam Hạ trông coi cửa thành. Cũng là chuyện đương nhiên, khi Lâm Vân đi đến dưới cửa thành phương lúc, lập tức liền bị bọn này thủ vệ ngăn cản. Cầm đầu thủ vệ đội trưởng tiến lên một bước, dùng uy nghiêm ngữ khí nói với Lâm Vân, vì phòng ngừa địch quân khoảng cách trà trộn vào đến, phía trên quy định tất cả vào thành nạn dân, đều phải cung cấp tương quan chứng minh thân phận. các ngươi là quốc gia nào nạn dân, nhưng có tương quan chứng minh thân phận. Ta là Lâm Vân. Lâm Vân thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi là ai? Nghe được Lâm Vân danh tự, thủ vệ đội trưởng kém chút không có bị nghẹn lại, liền phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta nói ta là Lâm Vân. Lâm Vân vẫn như cũ thản nhiên nói, phảng phất như là đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thủ vệ đội trưởng kinh nghi bất định hỏi, ngươi nói ngươi là cái nào Lâm Vân? Không phải là cái kia từng hủy diệt qua ám sát hội, danh xưng bất bại chiến thần Lâm Vân a? Lâm Vân gật đầu thừa nhận nói, ta không biết ta khi nào có bất bại chiến thần cái danh xưng này, nhưng ta đích xác từng hủy diệt qua ám sát hội phân hội. Nghe được Lâm Vân trả lời, tất cả thủ vệ đều lộ ra chất vấn chi sắc. Bọn hắn hiển nhiên cũng không tin, trước mắt cái này nhìn như non nớt thiếu niên, chính là cái kia danh xưng bất bại chiến thần Lâm Vân. Hắn thật là trong truyền thuyết kia, hủy diệt qua ám sát hội Lâm Vân sao? Thế nào thấy hoàn toàn không giống a? Nghe nói Lâm Vân là cái thân cao 3 trượng, mọc ra 3 đầu 6 tay thất nhãn ma thần, thiếu niên này rõ ràng chính là tên giả mạo a. Cái gì tên giả mạo không tên giả mạo, ta nhìn hắn hoàn toàn chính là đến hồ nháo. Hẳn là cái nào tôn trọng võ đạo nhiệt huyết thiếu niên, đang nghe Lâm Vân truyền kỳ sự tích về sau, sùng bái Lâm Vân sùng bái đến nổi điên, cho nên mới đem mình huyễn tượng thành Lâm Vân. Nguyên lai là dạng này a, khó trách hắn nói đến giống như thật, khiến cho ta kém chút liền thật tin. Nghe được sau lưng những thủ vệ kia nghị luận, thủ vệ đội trưởng cũng rất nhanh đến mức ra bản thân kết luận. Hắn trực tiếp đối Lâm Vân cười khẩy nói, liền ngươi cái này mao đầu không có giải đủ tiểu quỷ, cũng dám đến giả mạo chiến thần Lâm Vân. Tranh thủ thời gian có bao xã lăn bao xa, lại đến cái này hồ nháo ta liền coi ngươi là địch quân khoảng cách xử trí. Lâm Anh nghe xong thở phì phò nói ra, các ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình dong có được hay không? Hắn thật chính là trong miệng các ngươi cái kia Lâm Vân. Ngươi nói hắn là cái kia chiến thần Lâm Vân hắn chính là sao? Vậy ta còn nói ta là thần vực vạn cổ võ đế Lâm Vân ai? Ta chưa thấy qua Lâm Vân như thế nào? Chẳng lẽ còn chưa nói qua Lâm? Thủ vệ đội trưởng cười lạnh hướng Lâm Anh hỏi, ngươi nói hắn là chiến thần Lâm Vân, nhưng có chứng cứ gì chứng minh sao? Để Nam Hạ thủ vệ ra đi, bọn hắn sẽ nhận ra ta. Lâm Vân bất đắc dĩ mở miệng nói. Thủ vệ đội trưởng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, đừng nói giỡn. Ngươi chẳng lẽ không biết Nam Hạ Vương quốc chính là chiến thần Lâm Vân cố hương sao? Nam Hạ thủ vệ hiện tại tất cả đều là đại gia, ngay cả chúng ta tướng quân gặp cũng phải khách khách khí khí. Bọn hắn làm sao lại tới gặp như ngươi loại này tiểu quỷ? Lâm Vân xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho thủ vệ đội trưởng, vậy ngươi đem khối này lệnh bài giao cho Nam Hạ thủ vệ, nếu như bọn hắn không có hoa mắt liền sẽ nhận ra. Thủ vệ đội trưởng tiếp nhận lệnh bài về sau, chỉ là tùy ý bánh một chút, sau đó liền cười lạnh nói, còn Nam Hạ vương lệnh, chế tác đến nghe rất thật nha, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đang nói xong câu nói này về sau, thủ vệ đội trưởng liền đối với sau lưng thủ vệ ra lệnh, ba người này có ý định làm giả, mưu toan lừa dối vào thành. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, bọn hắn chính là địch quân khoảng cách, cho ta đem bọn hắn tốc độ cầm xuống. Rõ. Mấy cái thủ vệ lập tức vơ lấy vũ khí, liền muốn hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, tiểu anh, ngươi dạy bọn họ làm người đi. Được rồi Vân ca ca. Lâm Anh tự tin hé miệng cười khẽ, sau đó ôm lấy nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng mấy cái thủ vệ đối diện đi qua. Lâm Anh tại bước ra bước đầu tiên lúc, còn vẻn vẹn là thường nhân nửa bước khoảng cách. Lâm Anh bước ra bước thứ hai, vừa vặn đồng đẳng với thường nhân một bước. Mà Lâm Anh bước ra bước thứ ba, cũng đã từ biến mất tại chỗ. Hoặc là nói là từ những thủ vệ kia võng mạc bên trong biến mất. Mấy cái thủ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất có một đạo nhanh đến mức thấy không rõ hư ảnh. Từ bọn hắn trước mắt thoáng một cái đã qua. Tiếp lấy ý thức của bọn hắn liền nhao nhao lâm vào hắc ám. Bịch bịch bịch, đảo mắt một nháy mắt, mấy cái kia lao ra thủ vệ đều nhao nhao ngã trên mặt đất. Cái khác thủ vệ tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ Lâm Anh động tác, thậm chí đều không thấy rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Anh cũng thật bất ngờ nhìn xem mình hai tay, hiển nhiên không nghĩ tới mình vậy mà đã trở nên mạnh như vậy. Trước đó tại Đại Lục Chi Đỉnh trải qua nguy hiểm lúc, nàng gặp phải đối thủ đều là chút võ tông, thậm chí võ hoàng cấp lão quái. Trường kỳ cùng những lão quái kia liên hệ, dần dà liền sẽ cảm thấy mình rất yếu. Ngày hôm nay trở lại Nam Hạ về sau, nàng mới phát hiện nguyên lai mình vậy mà mạnh như vậy. Ba tên này quả nhiên không đơn giản, bọn hắn tuyệt đối là địch quân khoảng cách. Các ngươi nhanh đi hướng lên phía trên thỉnh cầu trợ giúp, chúng ta sẽ kiệt lực ngăn chặn bọn hắn. Thủ vệ đội trưởng lập tức đối thành nội thủ vệ nói. Tuân mệnh, thành nội thủ vệ đáp lại một tiếng, sau đó liền vội vội vã rời đi. Nhìn thấy những thủ vệ kia đi, viện binh, Lâm Vân không có chút nào ý ngăn cản, mà là tùy ý hắn hành động. Mà ngay sau đó, thủ vệ đội trưởng liền dẫn còn lại thủ vệ, toàn bộ hướng Lâm Vân ba người lao đến. Lâm Vân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Dương Chiêu Thiền cũng đồng dạng đứng tại không nhúc nhích. Chỉ có Lâm Anh một người, tay không tấc sắt xông vào thủ vệ đóng bên trong. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, tất cả thủ vệ toàn bộ bị làm nằm xuống. Duy chỉ còn thủ vệ đội trưởng một người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Anh, dọa đến liên tục hướng về sau rút lui. Mà vừa lúc này, cửa thành đột nhiên chia đôi mở ra. Thủ vệ đội trưởng vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Ha ha ha, Nam Hạ tướng quân tới, các ngươi lần này xong đời. Chỉ gặp một vị người mặc bạch ngân áo giáp phó tướng, xuất lĩnh lấy một đội cầm trong tay chiến thương tinh anh thiết kỵ, như mãnh long quá giang uy vũ giết ra thành, dùng khí thế như hồng ngự khí quát to, người nào dám ở đây nháo sự. Ta, Lâm Vân nhàn nhạt phun ra một chữ, kia bạch ngân phó tướng dọa đến toàn thân run lên, trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống, như nhìn thấy miêu chuột, đầu dạp xuống đất phủ phục Lâm Vân trước mặt, dùng run run rẩy rẩy ngự khí hoảng sợ nói, bệ hạ. Thủ vệ đội trưởng lập tức như gặp phải sét đánh, cả người như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra một mặt bị con chó biểu lộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, chỉ là sâu kiến, cần gì so đo. Tại bạch ngân phó tướng ngã xuống về sau, những cái kia đến tiếp sau lao ra thiết kỵ, cũng đều nhao nhao từ trên lưng ngựa lăn xuống đến, hoảng sợ muôn dạng phủ phục tại Lâm Vân trước mặt. Thủ vệ đội trưởng dọa đến hai chân mềm nhũn, cũng đi theo phủ phục tại Lâm Vân trước mặt, đem đầu thật sâu chôn lấy, hoàn toàn không dám nhấc đi xem Lâm Vân. Không biết hôm nay bệ hạ trở về, mặt tướng không có từ xa tiếp đón, còn xin bệ hạ chuộc tội. Bạch ngân phó tướng quỳ gối Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân vô cùng cung kính nói, tiễn ta về nhà cung. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó liền dẫn Dương Chiêu Thiền cùng Lâm Anh, bá khí mười phần hướng trong thành đi đến, từ đầu đến cuối đều không trông coi đội trưởng bảo vệ một chút, đem hắn triệt triệt để không nhìn. Mà những cái kia ngày bình thường uy phong bát diện Nam Hạ tướng sĩ, lúc này tất cả đều kinh sợ cùng sau lưng Lâm Vân, ai cũng không dám phát ra một điểm thanh âm, liền phảng phất một đám bị hoảng sợ chuột bạch. Lâm Vân trở về cái này một hỏa bạo tin tức, rất nhanh tựa như ôn dịch tại toàn bộ vương thành truyền ra. Lâm Vân vừa mới tiến thành đi chưa được mấy bước, Ngự Lâm quân, Vương thất quân hộ vệ, Vương thành thủ vệ quân chờ nhiều cái hệ thống quân đội đều nhao nhao xuất động long trọng cung nghênh. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều nước La quân đội, thậm chí liền ngay cả nước La quốc vương cũng đều đến vì Lâm Vân bày tiệc mời khách. Kia hùng vĩ tràng diện, nay đã để thủ vệ đội trưởng run rẩy, mà càng làm cho hắn run rẩy chính là những cái kia vì Lâm Vân bày tiệc mời khách quốc vương bên trong, trong đó có bọn hắn quốc gia quốc vương. Cái kia trong mắt hắn chí cao vô thượng quốc vương, lúc này liền cùng nhìn thấy đại lão tiểu đệ, tại Lâm Vân trước mặt cúi đầu khom lưng, đối Lâm Vân các loại nịnh bợ nịnh nọt, thậm chí dùng kiêu ủy liếm để hình dung đều không đủ quá đáng. Nhìn thấy cái này hủy tận tam quan hình tượng, thủ vệ đội trưởng đơn giản hận không thể đào hố đem mình chôn. Ngay cả hắn quốc vương đều muốn kiêu ủy liếm đại nhân vật, hắn một cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng, càng đem ngăn ở ngoài thành không cho vào thành, cái này hoàn toàn chính là tại tự chui đầu vào giỏ. Nghĩ tới đây, thủ vệ đội trưởng trực tiếp bị dọa đến toàn thân sụi lơ, hắn lộn nhào đi vào Lâm Vân trước mặt, trực tiếp quỳ gối Lâm Vân trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt không tròng, không thể nhận ra chiến thần thân phận, bởi vậy mới có thể mạo phạm chiến thần. khiêu chiến thần khai ân tha mạng, khiêu chiến thần khai ân tha mạng. Thủ vệ đội trưởng quốc vương nghe vậy ngay cả mặt đều tái rồi, cả người hắn hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, liền phảng phất nghe được thế gian chuyện đáng sợ nhất. Quốc vương tại kịp phản ứng về sau, liền đem thủ vệ đội trưởng một cước đạp lăn, ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật, dám mạo phạm vĩ đại chiến thần, thật sự là tội không thể tha, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài chém. Mấy tên hộ vệ nghe vậy lập tức tiến lên, đem thủ vệ kia đội trưởng níu lại cưỡng ép kéo đi. Thủ vệ đội trưởng tại chỗ dọa nước tiểu, gào khóc lấy hướng quốc vương cầu xin tha thứ, mà quốc vương lại không có chút nào lưu tình chi ý. Dù sao hắn mạo phạm không phải người khác, mà là thiên quốc cương vực chiến thần Lâm Vân. Lấy Lâm Vân thực lực, muốn diệt hết quốc gia của hắn, cũng chính là vài phút sự tình. Chỉ cần có thể để Lâm Vân bớt giận, đừng nói là cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng, dù là chính là nước khác nguyên soái, hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ qua. Chỉ là sâu kiến, cần gì so đo, thả hắn đi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, hắn từ bắt đầu liền không có đem chuyện này để trong lòng. Nghe được Lâm Vân lên tiếng, quốc vương lúc này mới dám hạ khiến đặc xá thủ vệ đội trưởng. Thủ vệ đội trưởng trong nháy mắt như nhặt được tân sinh, vội vàng cảm động đến rơi nước mắt này Lâm Vân dập đầu, tả chiến thần ân không giết, tả chiến thần ân không giết. Quốc vương cũng vội vàng hướng Lâm Vân xoay người nịnh nọt nói, chiến thần khoan dung độ lượng rộng lượng, khiến tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Chuyện hôm nay dừng ở đây, hiện tại ta muốn trước về hoàng cung, các vị quốc vương có chuyện gì, ngày sau lại tới tìm ta đi. Lâm Vân bá khí vung tay lên, liền dẫn Dương Chiêu Thiền cùng Lâm Anh tiến vào hoàng cung. Nhìn qua Lâm Vân đi xa bóng lưng, những cái kia quốc vương đều thở dài khẩu khí, nghĩ nịnh bợ Lâm Vân thật đúng là không dễ dàng. Khi tiến vào hoàng cung về sau, Lâm Vân rất nhanh liền dẫn Dương Chiêu Thiền cùng Lâm Anh đi vào Nam Cung Yến chỗ tẩm cung. Nam Cung Yến Cương tiếp vào Lâm Vân trở về tin tức không lâu, lúc này đang chuẩn bị ra ngoài nghênh đón Lâm Vân, vừa mới một bước xuất tẩm cung, Lâm Vân liền đi tới trước mặt nàng. Phu quân, Nam Cung Yến vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Vân, hai mắt bao hàm cảm động nước mắt, nhu tình như nước nhìn xem Lâm Vân. Yến Nhi, ta rời đi những ngày này, ngươi cùng hài tử cũng còn tốt sao? Lâm Vân cũng nắm chặt Nam Cung Yến thủ, quan tâm đối nàng hỏi. Nam Cung Yến mỉm cười gật gật đầu, hết thảy mạnh khỏe. Lâm Vân cũng yên tâm gật gật đầu, sau đó lôi kéo Nam Cung Yến thủ, hướng nàng giới thiệu mẹ ruột của mình. Yến Nhi, đây là ta nương, mau gọi nương. Nương, Nam Cung Yến phát ra từ nội tâm đối Dương Chiêu Thiền hô. Lâm Vân lại tiếp lấy hướng Dương Chiêu Thiền giới thiệu Nam Cung Yến. Nương, đây chính là ngài con dâu, nàng gọi Nam Cung Yến. Dương Chiêu Thiền mỉm cười gật gật đầu. Sau đó tiến lên dắt Nam Cung Yến thủ, rất hài lòng đáp lại nói, Yến Nhi, Vân Nhi có thể có ngươi như thế hiền lành thê tử, nương cũng yên lòng. Một bên Lâm Anh không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn cái này cùng hài một màn, từ đáy lòng vì Lâm Vân cảm thấy vui vẻ. Mấy người thăm hỏi lẫn nhau vài câu, liền tiến vào tẩm cung kề đầu gối nói chuyện lâu, một mực cho tới trời tối người yên, Lâm Vân lúc này mới nảy Dương Chiêu Thiền cùng Nam Cung Yến. Cấy ghép từ dưới đất thế giới mang ra long tộc huyết mạch. Nam Cung Yến lúc này còn tại có thai kỳ, chỉ cần ở trên người nàng cấy ghép long tộc huyết mạch, nàng cùng Lâm Vân hài tử cũng đồng dạng có thể di truyền tới long tộc huyết mạch. Tiên thiên di truyền long tộc huyết mạch, so hậu thiên cấy ghép huyết mạch, tự nhiên là phải tốt hơn nhiều. Tại cấy ghép long tộc huyết mạch về sau, Dương Chiêu Thiền cùng Nam Cung Yến đều song song bế quan, mà Lâm Vân thì là bồi Lâm Anh tại nóc nhà nhìn lưu tinh, một đêm này cứ như vậy bình tĩnh quá khứ. Sáng sớm hôm sau, tại Dương Chiêu Thiền, Nam Cung Yến, Lâm Anh ba người tiễn biệt dưới, Lâm Vân một mình rời đi Hoàng Cung, tại toàn bộ Đông Nam địa khu cảnh nội, tìm kiếm ẩn tàng truyền âm quấy nhiễu pháp trận. Bởi vì Lâm Vân có phương pháp đặc thù, có thể tìm kiếm đến truyền âm quấy nhiễu pháp trận, cho nên tìm kiếm cũng không khó khăn. Chỉ là truyền âm pháp trận số lượng quá nhiều, tổng cộng có hơn 70 cái pháp trận, phân bố tại Đông Nam địa khu từng cái vị trí. Lâm Vân đi khắp toàn bộ Đông Nam địa khu, bỏ ra 2 ngày 2 đêm thời gian, mới đem tất cả truyền âm quấy nhiễu pháp trận toàn bộ dỡ bỏ. Tại đem tất cả truyền âm quấy nhiễu pháp trận dỡ bỏ về sau, Lâm Vân lại ngựa không ngừng vó chạy tới Nam Hà cứ điểm, cùng Viêm Long liên thủ với Nam Cung Vương Tử, lấy Nam Hà cứ điểm làm điểm xuất phát, hướng phương Bắc thảm thức tiêu diệt toàn bộ cự nhân. Những người khổng lồ này mặc dù là Âu Dương Tu, lợi dụng kỹ thuật mới sinh chế tạo tới, nhưng Lâm Vân tại đưa chúng nó đánh giết về sau, y nguyên vẫn là có thể thu hoạch được chút ít tu vi. Mặc dù một đầu cự nhân tu vi không có ý nghĩa, nhưng đại lượng cự nhân tích lũy, đối trước mắt tu vi cũng vẫn là có chỗ tăng tiến. Tại trải qua một ngày một đêm tiêu diệt toàn bộ về sau, Lâm Vân ba người liền đem Nam Hà cứ điểm ngàn dặm phạm vi bên trong, mười mấy vạn con cự nhân hết thảy tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Lâm Vân tại không có mượn dùng ma thần hạch tinh tình huống dưới, vẫn như cũ là trong ba người đánh giết số lượng nhiều nhất, một mình hắn chí ít đánh chết 7-8 vạn đầu cự nhân, mà tu vi của hắn cũng vì vậy mà tăng lên gần phân nửa đẳng cấp, từ cấp 8 võ vương sơ kỳ, tăng lên tới cấp 8 võ vương trung kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 899, chỉ là thổi ngụm khí tại đem Nam Hà cứ điểm ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả cự nhân tất cả đều giải quyết hết về sau, Lâm Vân lúc này mới an tâm một mình tiến về Nam Hải vực. Nam Hải vực, Man Hoang vực, Hàn Băng vực là Thiên Vũ Đại Lục Nam bán cầu ba cái địa vực. Nam Hải vực cùng Man Hoang vực đều ở vào tới gần Xích Đạo khu vực. Man Hoang vực tại Tây bán cầu, mà Nam Hải vực thì tại Đông bán cầu. Nam Hải vực cùng Thiên Quốc Cương vực cách xa nhau lấy mấy vạn bên trong hải vực. Bình thường yêu thú đều cũng không đủ sức chịu đựng, tiến hành dài như vậy khoảng cách phi hành. Cho nên vì vượt ngang đoạn này hải vực, Lâm Vân chuyên môn ở trong biển bắt giữ một đầu cấp 4 yêu thú khát máu cuồng bạo cá mập. Khát máu cuồng bạo cá mập phi thường hung tàn, nó vừa nhìn thấy Lâm Vân thời điểm, trực tiếp liền hướng nhào tới điên cuồng cắn xé. Bất quá tại cắn xé mấy phút sau, nó liền mất đi hào hứng quay người rời đi. Bởi vì nó không những không có đem Lâm Vân khai ra một điểm vết thương, ngược lại còn đem hàm răng của mình cắn rơi mấy khỏa. Lâm Vân hoàn toàn không cho nó cơ hội thoát đi, trực tiếp xông lên đi cho nó một quyền, đưa nó này chế phục đến ngoan ngoãn. Từ đó về sau nó liền đối Lâm Vân nghe lời răm rắp. Khát máu cuồng bạo cá mập tốc độ ở trong biển xem như thật nhanh, nhưng vẫn là xa xa không cách nào cùng không trung yêu thú so sánh. Huống chi chở được Lâm Vân cái này vật nặng về sau, tốc độ sẽ còn giảm bớt đi nhiều. Cho nên chở Lâm Vân khát máu cuồng bạo cá mập ở trên biển bơi mấy ngày mấy đêm cũng không thể bơi tới mục đích. Ước chừng tại ngày thứ 7 sáng sớm, Lâm Vân rốt cục thấy được một mảnh rộng lớn đại lục. Mảnh này đại lục ở bên trên mọc ra các loại nhiệt đới thực vật, nơi này hiển nhiên chính là Nam Hải vực. Nơi này đã không nhìn thấy nhân loại hoạt động vết tích, hoàn toàn chính là hải yêu tộc thiên đường. Sinh hoạt ở nơi này cư dân cũng cơ hồ tất cả đều là hải yêu tộc, ngoại trừ còn muốn tộc bên ngoài, còn có một số tương đối hiếm thấy chủng tộc, tỉ như nhân ngư tộc, ngư nhân tộc, hải nô tộc, hải cự nhân tộc vân vân. Lâm Vân tự nhiên không hứng thú cùng những này dị tộc tiếp xúc. Hắn tại đạp lục sau liền thả khát máu cuồng bạo cá mập tự do, sau đó tiếp tục hướng Nam Hải vực trung tâm Nam Hải yêu cung bước đi. Nam Hải vực diện tích cũng không thể so với Thiên Quốc Cương vực nhỏ, Lâm Vân muốn đi bộ đi xa như vậy, tự nhiên lại lãng phí thời gian lại phiền phức, cho nên hắn lại tại nửa đường thuận tay bắt chỉ phi hành yêu thú. Bởi vì Lâm Vân quá nặng nguyên nhân, cho nên cái này cấp 4 yêu thú chỉ chở Lâm Vân phi mấy bách lý, liền trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. Lâm Vân rơi vào đường cùng, lại chỉ có thể đổi một con cấp 5 yêu thú, cái này mới miễn cưỡng có thể đem hắn nâng lên. Lại trải qua 2 ngày 2 đêm phi hành về sau, Lâm Vân rốt cục thuận lợi đã tới Nam Hải yêu cung. Cùng Lâm Vân dĩ vãng nhìn thấy văn minh thành thị khác biệt, Nam Hải yêu cung là một tòa bồng bềnh ở trên biển thành thị. Cả tòa thành thị đều bị một tầng dưới hình tròn thủy kết giới bao trùm, tầng này thủy kết giới đường kính có thể đạt tới mấy vạn mét, nhìn từ đằng xa cực kỳ hùng vĩ. Tầng này thủy kết giới mặc dù nhìn như từ thủy cấu thành, nhưng trên thực tế ẩn chứa mấy vị võ tông cường giả nguyên khí, so sắt thép lồng giam cũng còn muốn không gì phá nổi. Hơn nữa còn có bản thân năng lực chữa trị, người xâm nhập rất khó đem nó đánh vỡ. Lâm Vân muốn mạnh mẽ phá vỡ tầng này thủy kết giới, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Bất quá hắn nếu là làm như vậy, tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, sau đó đem hải yêu tộc triệt để chọc giận. đối với hắn như ong vỡ tổ cùng công chi. Lâm Vân là tới nơi này mời người ta hỗ trợ, có việc cầu người tự nhiên muốn khiêm tốn một chút, không thể dùng bạo lực như vậy thủ đoạn. Bởi vậy Lâm Vân chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục thủ vệ, để thủ vệ thả mình đi vào. Lâm Vân rất nhanh liền tới đến Nam Hải Yêu Cung lối vào, nơi đó có một đống lính tôm tướng cua trấn thủ, đề phòng 10 phần xâm nghiêm. Bọn này lính tôm tướng cua tu vi, tất cả đều tại võ sĩ cảnh giới phía trên. Trong đó cầm đầu thủ vệ đội trưởng, đã đạt đến vũ sư tiêu chuẩn. Nếu là đem hắn đặt ở Nam Hà Vương quốc, liền có thể được xưng tụng võ đạo cao thủ. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, Lâm Vân mới vừa đi tới Nam Hải Yêu Cung lối vào, liền trực tiếp bị thủ vệ ngăn lại. Đây là sinh vật gì? Làm sao dáng dấp như thế kỳ lạ? Ta cũng chưa hề đều chưa thấy qua, bất quá ta đến là nghe nói qua, loại này cùng nhân ngư tộc tương tự, nhưng lại mọc ra hai chân quái vật, là đến từ Bắc Bán Cầu nhân tộc. Đây chính là trong truyền thuyết nhân tộc sao? Không nghĩ tới vậy mà dài cái dạng này. Tất cả thủ vệ đều dùng kinh ngạc ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, liền phảng phất nhìn thấy đời này chưa từng thấy qua dị loại. Nhân tộc thiếu niên, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong đó một người thủ vệ đối Lâm Vân chất vấn. Lâm Vân mặt không thay đổi trả lời, ta có chuyện quan trọng tìm các ngươi yêu vương thương lượng, xin giúp ta hướng các ngươi yêu vương chuyển cáo một chút. Toàn trường yên lặng, tất cả thủ vệ đều ngơ ngác nhìn qua Lâm Vân, một thời gian vậy mà chưa kịp phản ứng. Tốt một lúc sau, những thủ vệ này mới phình bụng cười to, liền phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ha ha ha ha, cái này dị vực sinh vật thật là có ý tứ, lại vọng tưởng thấy chúng ta muốn yêu vương. Chúng ta yêu vương đại nhân, há lại tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, muốn gặp liền có thể gặp được sao? Như thế có ý tứ dị vực sinh vật, ta cảm thấy đem hắn bắt về, làm sủng vật nuôi nhốt rất không sai đâu. Một người thủ vệ nói liền muốn đi qua bắt giữ Lâm Vân, hiển nhiên là coi Lâm Vân là thành sủng vật. Lâm Vân mặc dù không muốn ở chỗ này nháo sự, nhưng lúc này nếu không hơi hiện ra điểm lực lượng, là căn bản không có cách nào giải quyết bọn này lính tôm tướng cua. Thế là Lâm Vân liền xuất thủ, hoặc là chuẩn xác hơn nói là cửa ra. Hắn chỉ là hướng cái kia thủ vệ thổi ngụm khí, liền trực tiếp để thủ vệ kia lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất. Sau đó hung hăng đâm vào thủy kết giới phía trên, lại bị thủy kết giới bắn ngược về mặt đất, tại chỗ trực tiếp đã hôn mê. Cái khác thủ vệ đều ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kinh nghiệm lão đạo thủ vệ đội trưởng lập tức nói ra, cẩn thận một chút, vừa rồi có thể là cái này dị tộc thi triển tà thuật. Cái khác thủ vệ đều nhao nhao giơ lên vũ khí, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra, ta nói lại lần nữa, ta muốn gặp các ngươi yêu vương. Chúng ta lên. Tất cả thủ vệ cùng nhau tiến lên, toàn bộ hướng Lâm Vân vây quét tới. Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là hời hợt thổi ngụm khí, liền đem tất cả thủ vệ toàn bộ thổi bay, nhao nhao đâm vào thủy kết giới bên trên rơi xuống, ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, đảo mắt cũng chỉ thừa thủ vệ đội trưởng một người. Biết vì cái gì chỉ có ngươi không có ngất đi sao? Lâm Vân hướng phía trước đi hai bước, đi đến thủ vệ đội trưởng trước mặt, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói với hắn. Kinh nghiệm lão đạo thủ vệ đội trưởng, tự nhiên nhìn ra Lâm Vân không đơn giản. Hắn cũng minh bạch Lâm Vân nói muốn gặp yêu vương, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Tốt, ta cái này dẫn ngươi đi thấy chúng ta yêu vương đại nhân. Thủ vệ đội trưởng vội vàng nói. Lâm Vân rất hài lòng gật đầu. Dẫn đường đi, trên đường đừng có đùa mánh khóe, nếu không ta muốn giết ngươi, chỉ là thổi một hơi sự tình. Thủ vệ đội trưởng lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo gật gật đầu, sau đó đem thủy kết giới phá vỡ, mang Lâm Vân tiến vào thủy trong kết giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 900, đây chính là ngươi có việc cầu người thái độ. Bước vào thủy kết giới trong nháy mắt, Lâm Vân dưới chân liền sáng lên hào quang sáng chói, nơi này hiển nhiên có một cái bẫy pháp trận. Lâm Vân khi nhìn đến quang mang trong nháy mắt, liền cảm giác có đại lượng mật độ cao chất lỏng, như mãng xà leo lên hắn hai chân, sau đó đem hắn toàn bộ thân hình, từ đầu tới đuôi này bao vây lại, hình thành một cái đường kính 5 mét thủy cầu. Lâm Vân bị hạn chế tại thủy cầu trung tâm, hai chân huyền không chỗ mượn lực, không thể thoát khỏi cái này thủy cầu. làm xong. Thủ vệ đội trưởng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng xem thường, cùng vừa rồi triệt để tưởng như hai người. Hắn vừa rồi kia hoảng sợ muôn dạng bộ dáng, hiển nhiên là vì dẫn dụ Lâm Vân mắc lừa, mà cố ý biểu diễn ra. Kỳ thật Lâm Vân đã sớm xem thấu hắn, chỉ là không muốn vạch trần hắn, mới cố ý phối hợp hắn biểu diễn. Dù sao nếu là phơi bày hắn, hắn liền sẽ không để Lâm Vân tiến đến. Mặc dù bị vây ở thủy cầu bên trong, nhưng Lâm Vân lại không chút nào kinh hoàng chi ý, mà là tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thủy trong kết giới quả nhiên có động thiên khác. Đứng ở bên ngoài hướng thủy trong kết giới nhìn, chỉ có thể nhìn thấy thủy trong kết giới thành khu kiến trúc, mà không cách nào nhìn thấy tới gần thủy kết sự vật. Lâm Vân vừa tới đến Nam Hải Yêu Cung lúc, chỉ thấy canh giữ ở phía ngoài mười mấy cái thủ vệ, đã cảm thấy ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nam Hải Yêu Cung thế nhưng là toàn bộ Nam Hải vực, lực lượng quân sự là tập trung nhất địa phương. Loại địa phương này làm sao có thể mới chỉ là mười mấy cái thủ vệ canh cổng. Cho nên lúc đó Lâm Vân liền đã đoán được, kết giới này bên trong khẳng định có một phen đặc biệt thiên địa. Sự thật quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, khi Lâm Vân sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này vậy mà mai phục mấy ngàn thủ vệ, mà tại cái này mấy ngàn thủ vệ bên trong, còn có rất nhiều võ vương cấp hải yêu.